Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 240, ngạ quỷ bị đóng đỉnh chết, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu tôi không lấy thứ kia thì cả thành phố Đại Sương sẽ không được cứu. Sư phụ ông biết không ít, có thể nói cho tôi biết. Nghe ai nói không, cái định quan tài được làm bằng gì? Đây là cơ mật mà chùa Hoàng Pháp truyền từ đời này sang đời khác, chỉ có trụ trì các đời mới biết được, về phần làm như thế. Nào, cái này không ai có thể rõ ràng, cũng không có ghi chép về. Phương diện này, cậu xác định muốn lấy thứ kia đi cứu thành phố Đại Sương, sư phụ đầu chọc hỏi. Tô Viễn nói, chắc chắn xác, định, hơn nữa tôi không có nhiều thời gian giải thích cho ông như. Vậy, ông muốn ngăn cản cũng không ngăn được tôi, sư phụ vẫn. Nên bớt nhọc lòng đi, sắc mặt sư phụ đầu chọc thay đổi, cuối cùng thở dài một hơi. Vậy, tôi không ngăn cậu nữa, cậu đi lấy chảy dáng quỷ kia đi, cơ. Duyên đã đến, có lẽ cũng là lúc chảy dáng quỷ xuất thế. Có lẽ biết ngăn không được Tô Viễn, sư phụ đầu chọc cũng không. Khuyên bảo nữa, Tô Viễn xé mở tất cả lá vàng, nhẹ nhàng đầy. Một cái, cánh cửa được mở ra, khóa cửa sẽ tự động bị phá vỡ. Một luồng, gió âm lãnh thổi tới, làm cho tóc gáy đứng thẳng, trong nháy mắt. Nhiệt độ xung quanh tựa hồ giảm xuống vài độ. Người trẻ tuổi, cẩn thận một chút, sư phụ đã qua đời của tôi nói. Bên trong có ác quỷ trước kia bị cao tăng giam giữ. Lúc này hòa thượng sợ run rẩy đưa ra gợi ý, trước kia ông ta cũng từng vụng trộm đi vào, kết quả lại bị dọa mất mật, cho nên. Biết bên trong có cái gì? Biết rồi. Tô Viễn nói xong liền trực tiếp đi vào. Hắn từng tới nơi này một lần, cũng không cảm thấy sợ hãi, thậm chí trong điện thoại di động của hắn còn có một tấm ảnh kỷ niệm, nếu như điều kiện có thể, hắn không ngại ở trước mặt chủ nhân. Quỷ nhãn nhảy nhót gì đó, nếu nói ra, cấp bậc cả người đều tăng lên, cho dù là Diệp Chân cũng sẽ nhìn với ánh mắt hâm mộ. Thật đáng tiếc, điều kiện không cho phép, nơi này đối với Tô Viễn cũng không xa lạ. Bởi vì cách đây không lâu, hắn còn từng tới nơi này đánh dấu và thu được máu quỷ. Tí tách, trong không gian tối tăm truyền đến tiếng nước nhỏ giọt, rất nhẹ, nhỏ, nhưng lại rõ ràng, trong hoàn cảnh tối tăm đặc biệt. Nổi bật, Tô Viễn đi thẳng tới trước mặt chính chủ, một khúc xương trắng. Cắm rễ chi chít trên mặt đất, phía trên treo rất nhiều đồ vật quỷ. Dị, có đầu người khô héo, rẻ rách cũ kỹ. Mà trên thân cây, xương người lại đóng đỉnh một bóng người màu đen khổng lồ cao 3 mét, có đường nét cong người nhưng không có ngũ quan, chỉ là một bóng đen ngưng tụ mà thành, có chút giống như quỷ ảnh không đầu của Dương Gian, nhưng lại không giống với quỷ ảnh không đầu. Thứ này có thực thể, bóng đen cao lớn trên ngực một cái đỉnh, quan tài dì xét loang lổ xuyên thấu thân thể nó, đóng chặt nó trên cây. Thanh âm tí tách kia là dòng máu đen không ngừng rơi xuống từ vết thương kia, mà vị trí đâu người của bóng đen khổng lồ này có một chỗ trống. Từng là quỷ nhãn, hiện giờ đôi mắt khủng bố kia đang ở trên người Dương Gian, Tô Viễn trực tiếp đưa tay chộp về phía đỉnh quan tài, sau khi chạm tới hắn cảm nhận được một trận lạnh lẽo nhưng cũng không có cảm giác đặc biệt, sau đó hắn kéo về phía sau, cái đỉnh quan tài đóng đinh bóng. Đen khổng lồ này đã thuận lợi lấy xuống. Tô Viễn nắm định quan tài dì xét loang lổ này trong tay. Hắn dường như nhìn thấy được nụ cười của nữ thần thắng lợi. Vũ khí có thể áp vế ngạ quỷ đã đến tay. Đây sẽ là lợi thế cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng trên thế cân băng, thắng lợi đã ở trong tầm mắt. Chỉ là sau khi tháo cái đỉnh quan tài ra, nên làm gì với chủ nhân quỷ nhãn bây giờ? Tô Viễn nhìn bóng đen cao 3 mét dính trên cây xương trắng này, đối phương tạm thời không có động tĩnh. Không biết là bởi vì hạn chế quá lâu mà lâm vào giấc ngủ say nào. Đó hay là bởi vì điều gì khác, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy. Vị trí đã từng có quỷ nhãn tồn tại lại có ánh nhìn chăm chú đang quan sát mình, cũng không biết tháo đỉnh quan tài ra rốt cuộc là đúng hay sai. Biết rõ thứ này một khi được phóng thích có thể sẽ rất khủng bố. Nhưng hiện tại không còn cách nào, đồ vật có thể hạn chế ngạ quỷ không nhiều lắm, muốn giải quyết khốn cảnh hiện giờ ở thành phố Đại Sương thì không thể thiếu cái đỉnh quan tài. Mặc kệ, được cái này mất cái khác, thuyền đến đầu cầu tự nhiên. Thẳng, chuyện sau này nói sau đi, Tô Tô Viễn quay đầu bỏ đi. Ngoài cửa, sư phụ đầu chọc kia cũng không rời đi. Sau khi nhìn thấy Tô Viễn đi ra, ông ta lập tức hỏi, tình huống bên trong thế nào, có ác quỷ nào không? Trong tay cậu có phải chính là chày ráng quỷ hay không? Cách chương.